Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 631, chương 630, bữa ăn khuya. Thiệu Huyền đến đồng ruộng bên kia thời điểm, Ngao cùng tối nay phụ trách canh phòng đồng ruộng người đều đã chờ ở nơi đó. Những người kia trong tay đều cầm công cụ, trừ chính mình đao búa chờ đi săn dùng vũ khí tùy thân ở ngoài. Còn có canh phòng đồng ruộng chuyên dụng công cụ. Như dây đằng đan bện lưới lớn, trụ dài lưới đánh bắt, cùng với to lớn sao sao sao sao sao sao loại. Những cái này trong ngày thường cũng có chuẩn bị, nhưng phần lớn chỉ ở ban ngày sử dụng, ban đêm dùng thiếu. Đều chuẩn bị xong, Thiệu Huyền hỏi, ân, liền chờ ngươi bắt đầu. Ngao nói, bị kêu tới đồng ruộng bọn thủ vệ còn mang theo nghi ngờ. Bọn họ không biết Ngao đem bọn họ gọi đến cùng có chuyện gì. Nhưng nghi ngờ quy nghi ngờ, bọn họ vẫn sẽ dựa theo hai vị trưởng lão giao phó đi làm. Thiệu Huyền nhìn xung quanh, hỏi hướng trong đó một cái canh phòng. Ngày thường bên này nơi nào ban đêm sâu nhiều nhất? Bên nào nhiều nhất? Thủ vệ kia nghĩ nghĩ, giơ tay chỉ cho Thiệu Huyền nhìn. Liền nơi đó, bên kia trồng trọt đều là tương đối chân quý cây trồng. Phần lớn là tắc cư cho. Hơn nữa, chỗ đó ly trồng trọt thiên lạp kim địa phương cũng gần. Kia liền đi bên kia thử. Thiệu Huyền sách trong tay thủy nguyệt thạch đi qua. Trên bầu trời hai đợt trăng sáng. Vừa ra tới không lâu liền lần nữa bị tầng mây che chắn đi. Mặt đất ánh trăng cũng rất nhanh biến mất. Không biết ở nơi nào kêu to sâu nhóm vì trăng sáng biến mất mà dừng một chút. Tiếp theo sau đó kêu to. Xung quanh rất ám, bất quá, lấy mọi người đối bên này đồng ruộng trình độ quen thuộc, cũng sẽ không phát sinh không cẩn thận đi trong rãnh nước đi tình hình. Hơn nữa, mặc dù xung quanh rất ám, nhưng lấy bọn họ thị lực, liền tính ban đêm không thấy rõ, nhưng trên mặt đất thiêu đốt đống lửa có thể nhường bọn họ nhìn thấy phụ cận cảnh vật. Thiệu Huyền cũng không có ở đồng ruộng bên cạnh liền bắt đầu. Mà là ly đồng ruộng hơi có chút khoảng cách địa phương. Đem chứa ở túi da thú trong những thứ kia thủy nguyệt thạch chất lượng kém phẩm đổ ra. Trồng chất đặt chung một chỗ. Bày thành một hình tròn. Cây đuốc tắt rớt. Đại gia trước tiên lui mở. Thiệu Huyền nói. Xung quanh cùng qua tới người dựa theo Thiệu Huyền sở nói làm. Cầm cây đuốc cũng toàn diệt tất cả. Bởi vì tiệc khoe dầu sự tình. Bên này rất nhiều tuần tra cùng canh phòng các chiến sĩ đều vô cùng tiết kiệm. Trong ngày thường rất ít dùng thủy nguyệt thạch tới chiếu sáng. Mặc dù bọn họ cũng không cho là một hồi tiệc khoe dầu liền có thể đem chính mình bộ lạc cho ăn. Nghèo, nhưng trong lòng cảm thấy, tiết kiệm điểm tổng là hảo. Cho nên từ biết phải chuẩn bị tiệc khoe dầu ngày đó trở đi. Đại gia đều không hẹn mà cùng tiết kiệm lên. Ở trong bộ lạc. Có thể sử dụng cây đuốc thời điểm tuyệt đối không cần thủy nguyệt thạch. Liền tính bây giờ viêm hà thịnh yến đã hoàn toàn kết thúc. Bọn họ vẫn là không lập tức từ bỏ cái này tiết kiệm thói quen. Cho nên, lúc trước Ngao qua tới hỏi bọn họ thời điểm. Bọn họ cũng nói không rõ thủy nguyệt thạch đến cùng hút không hấp dẫn sâu. Bởi vì gần nhất bọn họ một mực ở sử dụng cây đuốc. Xung quanh tất cả đều tối lại. Một đốm ánh lửa đều không có. Cứ như vậy, liền tỏ ra chất đống thủy nguyệt thạch chỗ kia vô cùng chói mắt. Mỗi một khối thủy nguyệt thạch đều tương đối tối. Mấy chục khối tập trung ở cùng nhau. Độ sáng cũng gia tăng rất nhiều. Cho dù độ sáng như cũ không cách nào cùng ưu chất thủy nguyệt thạch so sánh. Nhưng thắng ở nhiều. Tập điểm thanh đoàn. Hào quang diện tích biến đại. Lùi ra lúc sau. Thiệu Huyền thu liễm lại khí tức. Tận lực nhược hóa chính mình tồn tại. Những người khác sớm liền được Ngao phân phó, biết nên làm như thế nào. Ở Thiệu Huyền cùng Ngao ẩn nấp hơi thở thời điểm, bọn họ cũng rất nhanh đi theo làm, nhưng đều tò mò mà nhìn chăm chú bầy thủy nguyệt thạch kia một đoàn. Những thứ kia ảm đạm thủy nguyệt thạch có thể có ích lợi gì? Câu sâu, xung quanh rất an tĩnh, bộ lạc người cư trú trên núi có mơ hồ thanh âm truyền tới. Phụ cận trong rừng cây cũng có tiếng côn trùng kêu. Nhưng mọi người đều không có đi chú ý những thứ kia. Thiệu Huyền tỉ mỉ nghe biện xung quanh thanh âm. Đồng ruộng trong, có một ít nhân vi đào ra trong rãnh nước mặt. Dòng nước ở động, đêm gió lay động, trong ruộng cây trồng phiến lá chi gian ma sát, phát ra xa xa tiếng vang. Hử, Thiệu Huyền hơi hơi nghiêng đầu, lắng nghe một phương hướng truyền tới động tĩnh. Kia giống như là từ trong đồng ruộng phát ra thanh âm. Xách xách một chút nhảy động thanh âm. Chiều bên này qua tới. Trên bầu trời cũng có cánh nhanh chóng vỗ thanh âm ở tiếp cận. Những thứ kia là ban đêm hoạt động phi trùng. Một cái mảnh dài bóng dáng xuất hiện ở để vào thủy nguyệt thạch thạch trồng chất chỗ đó. Thân ảnh màu đen ở kia phiến phát ra âm thầm tia sáng thủy nguyệt thạch trồng chất trong. Tương đối dễ thấy. Hữu dụng. Thiệu Huyền trong lòng vui mừng. Nhìn thấy cái thân ảnh kia thời điểm. Một mực nhìn chăm chú bên kia canh phòng đồng ruộng các chiến sĩ. Lông mày cao cao hất lên. Mặc dù không thể nhìn hoàn toàn. Nhưng chỉ thấy cái thân ảnh kia. Bọn họ liền biết đó là cái gì sâu. Loại sâu kia là nhường bọn họ nhất vì phiền não mấy loại sâu một trong. Bởi vì loại sâu kia thường xuyên trên mặt đất hoạt động. Ban ngày liền ở dưới đất. Buổi tối mới từ dưới lòng đất ra tới. Bọn họ khó lòng phòng bị. Trừ phi ở đồng ruộng trong thêm dưới đất hàng rào ngăn lại. Hơn nữa, loại sâu kia không sợ bọn họ thiêu đuổi trùng thảo. Dùng khói sông cũng không cách nào xua đuổi. Mỗi lần buổi sáng nhìn thấy đồng ruộng trong lá cây thượng nhiều ra rất nhiều trùng động. Bọn họ liền hận đến ngứa răng. Không nghĩ đến, để ở nơi đó những thứ kia hào quang ảm đạm thủy nguyệt thạch. Vậy mà thật có thể đem những thứ kia phiền toái sâu hấp dẫn qua tới. Cơ hồ cùng kia điều sâu đồng thời đến tới. Còn có không trung bay tới một ít cái khác ban đêm hoạt động phi trùng. Hơn nữa càng ngày càng nhiều. Rất nhanh, đại khái là cảm thấy xung quanh không còn nguy hiểm. Cái khác ẩn núp ở trên cây. Bãi cỏ trên, trong ruộng sâu, cũng đều bay tới bên này. Giống như là bên này có cái gì đang hấp dẫn bọn nó một dạng. Bao trùm ở thủy nguyệt thạch thượng bóng đen cũng càng ngày càng nhiều. Đại tiểu, dài ngắn, có cánh không cánh, nhảy động phi hành, đều bắt đầu chiều bên kia tập trung đi qua. Thậm chí còn có vì chiếm đoạt điểm sáng mà đánh nhau. Đãi thủy nguyệt thạch trồng chất đã sắp bị trùng thân toàn bộ che chắn. Không trung cũng khắp nơi đều là đập cánh thanh âm lúc. Thiệu Huyền khẽ quát một tiếng. Hành động, trong lúc nhất thời. Lưới đánh bắt người mũi tên giống nhau xông tới hô hô mấy cái. Đem không trung những thứ kia chi chít tập trung qua tới phi trùng võng vào túi lưới. Sau đó một vợt đi xuống. Bang! Túi lưới bên trong phi trùng bị chụp bẹp. Mà trên đất sâu, thì trực tiếp bị cầm to lớn sao sao sao sao sao sao người liên tục chụp đánh. Lại thời điểm này, càng dựa gần thủy nguyệt thạch trồng chất sâu, càng khó thoát ly bị đập chết phạm vi. Chờ hết thảy đều kết thúc lúc sau. Thiệu Huyền cầm một căn gậy gỗ. Mượn thủy nguyệt thạch quang. Lật xem những thứ kia đủ loại đủ kiểu sâu. Trên mặt đất những côn trùng kia. Có chút không có bị chụp bẹp nhưng đã mất đi năng lực hành động. Không cách nào đi xa. Thiệu Huyền sắp phải đi xa. Hơn nữa còn là dọc theo Viêm Hà đi xuống dạo chơi. Cho nên, bọn họ sẽ gặp phải sâu có thể cùng những cái này cũng tương tự. Hắn nghĩ nhìn đều có chút cái gì. Thiệu Huyền nhặt mấy chỉ sâu thả vào mang tới một cái bố mang trong. Lựa chọn ra tới này mấy chỉ đều là thi thể hoàn chỉnh. Trong ngày thường cũng hiếm thấy sâu. Trong đó còn có mấy loại nhìn liền rất hung hãn. Có độc châm hoặc là mang răng độc. Trên người bọn họ màu sắc tự vệ rất dễ dàng nhường người khinh thường. Nếu không phải buổi tối bắt được bọn nó. Ban ngày trong liền tính nhìn thấy. Cũng chưa chắc có thể phát hiện. Những cái này đều phải cho đến lúc đó đi xa người nhìn một chút. Nhường bọn họ cũng có cái phòng bị. Ngao đã nhường người quét dọn nơi này. Đem chụp bẹp trùng thi quét tới một chỗ. Chờ ngày mai chiếu cố đồng ruộng người qua tới. Xem có thể hay không làm thành phân bón. Như thế nào? Ngao qua tới hỏi Thiệu Huyền. Trên mặt nhìn thật cao hứng. Có thể không cao hứng sao? Biết những cái này cơ hồ có thể làm phế phẩm thủy nguyệt thạch còn có như vậy hấp dẫn sâu chức năng. Mặc dù chưa chắc có thể giải quyết vấn đề căn bản. Nhưng ít nhất có thể hóa giải một chút ban đêm sâu đối đồng ruộng nguy hại. Có hiệu quả, cái này là đủ rồi. Còn được, chỉ là có giới hạn tính. Bắt được chưa chắc đều là ăn cây trồng sâu. Thiệu Huyền nói, hơn nữa, nếu như ban đêm không có mây mà nói, những cái này hiệu quả chưa chắc sẽ rất hảo. Dùng yêu chất thủy nguyệt thạch càng hữu hiệu. Cái này ta dĩ nhiên biết. Bất quá ăn cây trồng sâu vẫn là chiếm đa số. Còn ánh trăng, nhìn sắc trời, mấy ngày này có lẽ buổi tối đều sẽ có vân. Liền tính chỉ là cản một hồi ánh trăng cũng được. Điểm này Ngao sớm có chuẩn bị. Không cầu nó hiệu quả có nhiều hảo. Hữu hiệu liền được. Tổng so với kia chút thủy nguyệt thạch bạch bạch lãng phí. Đồng ruộng trong ban đêm một chỉ sâu không bắt hảo. Kia ngày mai lại đi ngạc bộ lạc bên kia làm một ít loại này thủy nguyệt thạch qua tới. Ngao hỏi, có thể, đây cũng tính là một loại đối ban đêm côn trùng bẫy dập. Ngày kế, Ngao đi bờ bên kia tìm ngạc bộ lạc thủ lĩnh. Biết được Viêm Giác cần những thứ kia, hàng lỗi. Ngạc bộ lạc thủ lĩnh không nói hai lời. Trực tiếp lôi ra mấy đại túi cho Ngao. Liền tính Ngao muốn cho bọn họ chuyển đổi giá tiền. Phồn Mục cũng kiên định cự tuyệt. Đối ngạc bộ lạc người mà nói. Những cái này thật không có cái gì trọng dụng. Lưu lại cũng là thả ở trong kho hàng lãng phí. Bán đi cũng không bán được cái gì giá cao. Dứt khoát toàn bộ đưa cho Ngao. Bất quá, Ngao cũng không toàn muốn. Mang đi gần 2/3. Lưu lại 1/3 cho ngạc bộ lạc người. Thuận tiện đem chuyện tối ngày hôm qua cùng ngạc bộ lạc người nói. Đây là Thiệu Huyền đồng ý. Ngạc bộ lạc người hiện thiếu đồ ăn. Mặc dù bọn họ không thế nào thích ăn sâu. Nhưng từ bờ sông bên kia hung thú khắp nơi trong núi rừng bay ra ngoài sâu. Có không ít mùi vẫn là có thể. Hơn nữa, những côn trùng kia đã bắt đầu bay qua sông. Ở bên này hoạt động. Chỉ là ngạc bộ lạc người ở đến ly đã từng để vào mồi lửa lò sưởi quá gần. Cho dù nguyên thủy mồi lửa đã không tồn tại, nhưng lò sưởi trong một ít khí tức còn sót lại. Những côn trùng kia không dám bay gần mà thôi. Lại còn có thể như vậy. Phồn Mục cảm giác rất mới lạ. Bọn họ có thủy nguyệt thạch lâu như vậy. Lại không phát hiện qua loại chuyện này. Các ngươi có thể cầm xa một chút thử. Nói không chừng còn có thể bắt điểm. Ngao đề nghị, đa tạ báo cho. Đối với Viêm Giác người vậy mà sẽ truyền thụ kinh nghiệm kỹ thuật điểm này. Ngạc bộ lạc người vô cùng cảm kích. Đêm đó liền nhường tuần tra người đi thử. Còn thật bắt được một ít. Bị tuần tra người nướng làm bữa ăn khuya. Mà Viêm Giác bên kia, nguyên bản là phế phẩm thủy nguyệt thạch bị phân phát. Ban đêm, đồng ruộng chỗ đó, khi trăng sáng bị tầng mây che kín thời điểm, không lâu sau liền sẽ nghe đến đùng đùng đùng thanh âm. Ai, hơi hơi nhẹ điểm, đừng toàn bộ đánh thành phân bón. Hoàn chỉnh lớn một chút, xem có thể hay không ăn. Có người huy động lưới đánh bắt, là ầm lên, ta biết, cầm cây mây làm thành to lớn sao người. Một bên bận bịu chụp một bên ứng tiếng nói. Chờ chụp xong một lần lúc sau, bọn họ liền sẽ dọn dẹp mặt đất, đem còn tính hoàn chỉnh đại sâu lựa ra. Có thể ăn liền ăn, không thể ăn liền để một bên chờ làm ruộng người làm phân bón. Còn không nhận thức những côn trùng kia, bọn họ sẽ cẩn thận ăn thử. Đối với Viêm Giác người mà nói, ăn sâu quả thật không coi vào đâu. Như vậy tình huống, ở đồng ruộng xung quanh mấy cái địa phương đều có. Từ đó lúc sau một đoạn thời gian rất dài, Viêm Giác ban đêm ở đồng ruộng bọn thủ vệ nhiều một hạng hoạt động thủ thủy nguyệt thạch chờ bữa ăn. Khuya, chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2-5 chương.